Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tay vươn đến, nâng cằm của cô lên. Chiếc khăn tay êm ái khẽ lau lên gương mặt của cô. Chủ nhân của bàn tay kia nhẹ giọng mà thương tiếc nói: "Tôi đã nói rồi, em không phải thích hợp khóc thút thít đâu." Trong con ngươi mỏng màu xanh dương, tất cả đều là thương yêu. Tô Lưu Cảnh nhìn Thương Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, liền nhào vào trong ngực anh, ôm chặt thắt lưng của anh, làm cho Thương Thiên Kỳ mới đầu có chút giật mình, ngay sau đó dịu dàng ôm chặt thân hình gầy yếu, bởi vì cô đang tựa vào trong ngực anh, tìm kiếm một điểm ấm áp cuối cùng trong cõi đời này. Cô cũng không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy Thương Thiên Kỳ thì tất cả kiên cường bề ngoài đều không giả bộ được nữa. Không phải cô và anh mới quen biết không đâu sao? Nhưng mỗi khi cô nhếch nhác nhất, cô đơn nhất, lúc yếu ớt nhất thì đều có anh xuất hiện, cho phép cô thả lỏng thân mình, lắng nghe cô khóc thút thít, an ủi sự bi thương của cô. Mỗi một lần xuất hiện đều là anh, mà chưa bao giờ là người kia. Đúng rồi, bởi vì trong ngực người kia đã có người khác, cần an ủi hơn, mà cô chỉ là một cọng cỏ dại. Thương Thiên Kỳ yên lặng ôm cô, lặng lẽ an ủi, trong con người cực đẹp lại lóe ra một tầng đau đớn nhàn nhạt không hề cân xứng, nhưng ngay sau đó lại bị khẽ biến mất. Em vẫn thích anh ta sao? Đến khi nào em mới có thể rộng mở trái tim mình với anh đây? Anh sẽ chờ đến lúc đó. Trong lòng của anh luôn tồn tại một người khác, cho nên từ lúc sinh ra em đã cô độc một mình. Tôi đã từng hy vọng xa vời, nếu như mà tôi yêu anh nhiều hơn một chút nữa, anh có thể nghiêm túc hơn không? Nhưng đến cuối cùng em mới biết, điều đó thật sự không thể, không thể nào, không thể nào, Tô Lưu Cảnh. Thương Thiên Kỳ lần đầu tiên mở buổi họp báo đã hấp dẫn tất cả lực chú ý của giới truyền thông trong nước, mang đến cho giới thời trang trong nước vốn im ắng đã lâu một làn gió mới. Bàn tay của Thượng Đế quả thật khiến cho mọi người kính ngưỡng sùng bái, tất cả đều đang rất mong đợi show trình diễn kinh ngạc tuyệt luân này. Cả công ty RK cũng bao trùm trong bầu không khí khẩn trương đầy căng thẳng. Tất cả mọi người đều đang tập trung tinh thần cao độ để chuẩn bị cho mọi công tác của buổi họp báo. Tô Lưu Cảnh cũng thế, tất cả thời gian đều vùi đầu vào trong công việc, bán mạng như thế dường như là vì để cho mình bận rộn, lu bù, để không rảnh rỗi mà suy nghĩ những chuyện khác, cũng để trốn tránh những rối rắm đang chôn giấu dưới đáy lòng. Cô biết bản thân đang trốn tránh nhưng lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì chỉ cần rảnh rỗi một chút, cô sẽ cảm giác cả người đều mệt lả. Lưu Cảnh, cô liên tục làm việc cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi. Mary thấy cô liều mạng làm việc, có chút không nhìn nổi. Tô Lưu Cảnh khó khăn ôm chồng vải cao gần tới đỉnh đầu của mình đi tới, miễn cưỡng cười nói: "Tôi không sao, đây là vật liệu mới vừa đưa tới, cô đưa cho Richard nhìn thử một chút." Tuy tươi cười như thế, nhưng không sao che giấu được vẻ mệt mỏi. Nói xong, liền ôm chồng vải cao ngất trèo lên cầu thang. "Richard." Tô Lưu Cảnh khó khăn đưa tay ra gõ cửa. Ở trong công ty, tất cả mọi người đều gọi anh là Richard, vì cái tên này đại biểu cho vị trí cao cấp khó có thể so sánh cùng với thu hút không gì sánh nổi kia. Thì ở RK này, sự tồn tại của anh không khác nào một vị thần. "Vào đi." Thương Thiên Kỳ nhìn thấy cô đi vào, liền đi tới kéo cô đến trước bàn làm việc nói: "Lưu Cảnh, tới xem thử xem thiết kế này như thế nào." "Tôi không hiểu cái này cho lắm." Tô Lưu Cảnh vội từ chối nói: "Bên kia vừa đưa nguyên vật liệu tới, anh còn muốn xem qua hay không?" "Những thứ đó cứ tùy bọn họ." Thương Thiên Kỳ không mảy may để ý chút nào những thứ kia, đặt hết chúng lên trên sàn nhà, cầm bản phác thảo giao cho Tô Lưu Cảnh nói: "Em chỉ cần nói cho tôi biết cảm giác của em là được rồi." Ánh mắt của Thương Thiên Kỳ sục sôi nhìn cô, tựa như đang muốn thông qua đó liên tưởng tới hình ảnh nếu như cô mặc bộ quần áo này lên người sẽ đẹp như thế nào. Đáng tiếc Tô Lưu Cảnh không cảm nhận được, chỉ chăm chú nhìn bản thiết kế có bố cục và phối màu hoàn mỹ, tỉ mỉ phác họa chi tiết đặc tả, ngẫm nghĩ thật lâu mới nói: "Bộ váy này vô cùng tinh xảo, để cho tôi nghĩ đến hình ảnh chàng trai tỏ tình với người mình yêu, phảng phất trong đó niềm hạnh phúc nhàn nhạt không nói nên lời. Có điều làn váy hơi đơn điệu, nếu như viền thêm một chút ren lụa hoặc là thêu thêm hoa văn lên đó có thể sẽ khá hơn nhiều. Tôi chỉ là tùy tiện góp ý chút thôi, anh cũng không cần phải để ý làm gì." Thương Thiên Kỳ vui mừng nói: "Góp ý này rất hay, tôi sẽ lập tức sửa lại." "Richard, vậy tôi không quấy rầy anh nữa, mới rồi Feli có chút việc tìm tôi đi ra ngoài trước đây." Nói xong, Tô Lưu Cảnh liền đi ra ngoài. sau đó cẩn thận đóng cửa lại giúp anh. Cô biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net